Ở trong, vết nứt hư không, mà hắn còn có thể rời đi được, mà cái không gian trói buộc này hắn lại không thể thoát ra sao? Tôi tuyệt đối sẽ không để cho Lục Chính Quần lấy được đồ vật này, cho nên hiện tại tôi sẽ tự bạo. Tôi chỉ có thể nói với anh một tiếng xin lỗi mà thôi. Tuy rằng tôi không nên lừa gạt anh, nhưng cho dù là tôi không tự bạo thì anh cũng không thể nào ra khỏi đây được. Chờ tới khi Lục Chính Quần tới đây, thì anh cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi. Bình Thâm dường như cảm giác được bản thân làm việc cũng có chút do dự không quyết, cho nên những lời này nói ra rất đầy đủ khí thế. Diệp Mặc khoát tay, anh chờ một chút, tôi phải lấy cái đồ vật mà anh thủ hộ rồi mới nói tiếp. Huống chi tôi còn chưa thử tìm lối ra mà, Bình Thâm muốn tự bạo thì Diệp Mặc hắn hoàn toàn không có cách nào giúp cả. Còn không bằng trước tiên lấy cái vật hỗn độn trên cái bệ đá kia đi rồi nói sau. Bình Thâm khoát tay, anh không cần tìm lối ra, cho dù là anh ở nơi này tìm kiếm vô số năm, thì anh cũng không thể nào rời khỏi cái không gian trói buộc này. Anh biết tu vi của Lục Chính Quần, kẻ bố trí trận pháp này ra sao không? Có thể nói anh tu luyện tới 10 vạn năm nữa, thì anh cũng không thể đạt được tới 1/10 tu vi của y, về phần cái vật kia thì anh cũng không cần phải suy nghĩ. Không chỉ nói anh khẳng định không ra được cho dù là anh đi ra, mà lại cầm theo thứ đồ kia thì cũng hẳn là phải chết. Cho dù là Lục Chính Quần không giết anh thì người khác cũng sẽ giết anh thôi. Tu vi và địa vị siêu việt như Lục Chính Quần mà cũng không dám để thứ đồ vật này ở bên cạnh mình nữa là anh. Diệp Mặc đương nhiên biết thứ đồ kia chân quý như thế nào. Hỗn độn chi vật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể không chân quý được, hắn còn muốn khuyên bảo Bình Thâm tiếp thì lại phát hiện khí thế toàn thân Bình Thâm đã tăng vọt lên. Loại khí thế này của y thậm chí còn khiến không gian dưới đáy sông này kích động lên từng đợt. Hư tiên tự bạo quả nhiên là khủng khiếp, Diệp Mặc biết với tu vi hiện tại của hắn thì muốn ngăn cản Bình Thâm tự bạo là việc nằm si nói mộng. Trong lòng của hắn liên tục mắng Bình Thâm là tên ngu ngốc. Y chết thì thôi, thậm chí còn không muốn mình thu lấy cái bảo vật hỗn độn kia. Thật sự là một tên ngốc khốn kiếp mà, tên khốn này thì trong tay không có nổi một cái nhẫn, không biết là vì nhẫn chữ vật của y vốn đã bị Lục Chính Quần cầm đi, hay là chính y không hề mang theo nhẫn chữ vật bên người nữa. Không gian ở chỗ này trong nháy mắt liền trở nên hỗn loạn, không khí xung quanh đều mang theo một tia cuồng loạn. Diệp Mặc biết Bình Thâm lập tức sẽ phát nổ, cho nên nếu lúc này mà hắn còn do dự nữa thì chắc là muốn chết rồi. Diệp Mặc căn bản không suy nghĩ gì nữa, lập tức tiếp nhập vào trong thế giới trang vàng. Bình Thâm thấy Diệp Mặc đột nhiên biến mất trước khi y tự bạo thì trong lòng lại sửng sốt. Không đợi y hiểu ra được là chuyện gì thì thân thể đã phát nổ rồi. Huỳnh, tiếng nổ kinh khủng vang vọng khắp Thông Minh Hà, thạch đài kia nhất thời bị vụ nổ hất tung lên, tứ phân ngũ liệt. Cho dù là Bình Thâm ở tu chân giới cả vạn năm, nhưng tiên nguyên chân khí trong cơ thể của y thì vẫn vô cùng thâm hậu. Cái tích thủy đại trận mà Diệp Mặc bố trí ở chỗ này chẳng khác nào tờ giấy trước vụ nổ kia cả, chỉ trong nháy mắt thì đã vỡ tan rồi. Hư tiên tự bạo ở tiên giới thì chắc là ngay cả một tia rung động cũng không có, nhưng tự bạo ở tu chân giới này thì quả thật là khủng khiếp mà. Tích thủy đại trận nổ tung, khiến cho nước sông lúc trước bị trận pháp tách rời ra cũng nhanh chóng tụ về, thoáng cái đã tràn đầy như cũ. Diệp Mặc ném một trận bàn theo dõi ra ngoài, phát hiện bạo tạc kinh khủng đã không còn nữa, chỉ có một thạch đài đã tứ phân ngũ liệt mà thôi. Chỉ là ở trên thạch đài kia cũng không có một giọt nước nào cả. Diệp Mặc lập tức biết được thạch đài kia hẳn là đã bị không gian phong bế, cho nên nước mới không thể vào được. Sau một khắc thì Diệp Mặc đã hiện ra trên thạch đài này. Bình Thâm thì đã không còn tăm hơi nữa, nhưng Diệp Mặc lại kinh hỉ phát hiện mảnh không gian này đã lỏng lẻo hơn nhiều, thần trí của hắn thậm chí đã có thể tìm thấy được vết tích của không gian phong ấn. Có thể thấy được vết tích có nghĩa là hắn có thể thoát ra rồi. Rõ ràng suy đoán của hắn là chính xác, Bình Thâm bị tên Lục Chính Quần kia lừa dối rồi. Cái không gian trói buộc này trước khi tới thời điểm 12,0005 thì chắc chắn sẽ trở nên lỏng lẻo, thậm chí có thể biến mất hoàn toàn. Lúc đó Bình Thâm sẽ bị buộc phải phi thăng, vậy là cái không gian trói buộc này cũng không kiên cố và kinh khủng như Bình Thâm nói. Điều này đối với Diệp Mặc mà nói thì chính là một chuyện tốt. Nhưng đáng tiếc là cái hỗn độn chi vật kia lại bị Bình Thâm tự bạo phá hủy rồi. Diệp Mặc lắc đầu, vừa định rời khỏi chỗ này thì lại kinh ngạc phát hiện dưới thạch đài nát vụn kia còn có một cái cấm chế hình bán nguyệt trong suốt. Trong cấm chế chỉ có một gốc cây non mới cao chỉ có một tấc. Đây chính là thứ tản mát ra khí thức hỗn độn sao? Diệp Mặc không thể tin được vào mắt mình mà nhìn vào gốc cây non trước mặt này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói nó là cây non, thì không bằng nói nó là một cái mầm cỏ nhỏ vừa mới mọc lên thì đúng hơn. Hắn thực sự không thể nào đem gốc cây non này liên hệ với hỗn độn chi vật, chí bảo được, nhưng Diệp Mặc rõ ràng cảm nhận được cái khí thức hỗn độn kia là phát ra từ chính gốc cây nhỏ này. Nhưng bất luận là vật gì, thì cũng cứ lấy đi trước rồi nói sau. Cái cấm chế này tuy rằng kiên cố, nhưng đã bị Bình Thâm tự bạo khiến cho lỏng lẻo đi một chút rồi, mà Diệp Mặc thì lại tinh thông trận pháp và cấm chế, cho nên chỉ trong chốc lát thì đã phá vỡ được cái cấm chế của gốc cây non kia rồi. Sau khi phá vỡ cấm chế, thì Diệp Mặc liền đem gốc cây non kia bao gồm cả bùn đất xung quanh đào hết lên, sau đó không chút do dự nào mà đưa nó vào trong thế giới trang vàng. Người khác không thể mang theo thứ này bên người được, nhưng hắn thì có thể. Thế giới trang vàng của hắn cũng chính là một hỗn độn chi vật, ngoại trừ hắn ra thì không có bất cứ người nào có thể đem thần thức tiến vào trong thế giới trang vàng của hắn cả. Sau khi lấy đi gốc cây non, thì Diệp Mặc lập tức cảm nhận được khí thức hỗn độn ở đây không còn nữa. Hắn liền lấy tử đao ra đánh một cái, khiến cho cái không gian trói buộc kia vốn đã lỏng lẻo liền tiêu tán không còn. Nước sông Thông Minh Hà cũng nhanh chóng tràn vào nơi này. Mà lúc này thì Diệp Mặc vẫn đứng trên bầu trời Thông Minh Hà, chưa lập tức rời đi mà lại bắt đầu thu hồi lại trận kỳ của mình. Ngoại trừ một số trận kỳ đã biến mất sau khi Bình Thâm tự bạo thì những trận kỳ còn lại đều bị Diệp Mặc lấy đi. Sau khi làm xong hết thì Diệp Mặc mới lại lấy ra Ô Vân Truy, Thanh Nguyệt, sau đó biến thành một cái bóng sáng rồi biến mất. Cách chương.